Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chân tướng, chân tráng sĩ à, chạy giống như chó chết. Đinh Nhượng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tần Phi Ngư như mãnh hổ hạ sơn, liên sát mấy người, không khỏi liên tục tán thưởng, mà đổi thành bên ngoài hai cái đái đao thị vệ liếc nhau. Nhưng là đúng Đoàn Ngọc tràn đầy kính nể cùng kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn mới là biết hàng, biết Tần Phi Ngư sở dĩ có thể hung mãnh như vậy. Vẫn là dựa vào cái kia từng nhánh xuất quỷ nhập thần nanh sói tiễn. Nếu là không có cái này phụ trợ, vì hắn giải quyết sơ hở, chỉ sợ cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa đã chết vài chục lần. Chính như chơi đùa như thế. Phát ra lợi hại hơn nữa, cũng cần phụ trợ trợ công a. Lúc này Đoàn Ngọc, trong mắt bọn hắn, liền là một cái thần trợ công. Làm Tần Phi Ngư một liên tục giết 5-6 người về sau. Những cái kia truy kích nhân mã liền thương vong hơn phân nửa. Không thể không bất đắc dĩ thối lui. Xa xa thuyết lấy, này tựa hồ, cũng không phải là giặc cướp thông thường a. Thế nhưng là còn có tiếp ứng. Đoàn Ngọc thản nhiên đi vào Đinh Nhượng bên người. Nhìn cảnh này, không khỏi hỏi, Đinh Nhượng lại là một cái giật mình. Lập tức liền nghĩ đến những cái kia mai phục tại hẻm núi phía trên cung tiễn thủ. Bọn hắn phía trước chỉ là lợi dụng độn thổ tính bất ngờ. Một thoáng chạy ra tử địa. Bởi vậy đuổi theo chỉ là người phục kích một phần nhỏ bên ngoài lực lượng. Chờ đến bọn hắn đại bộ đội đuổi theo, đơn giản liền là thập tử vô sinh. Bởi vậy nói thật nhanh, không có sai, đằng sau còn có truy binh. Chúng ta nhanh chóng xuống núi, bản quan đã phát ra tin tức, đến chân núi, nhất định có thể có tiếp viện. Nói đến đây, trên mặt hắn cũng là không khỏi mang theo một tia sát khí. Thân là tuần tra ngự sử. Lại tại bồn quốc quốc cảnh bên trong lọt vào vây giết. Cái này thì cũng thôi đi. Nếu là hắn phát ra tin tức về sau, gần nhất quan phương lại còn không có cứu viện, vậy thì không phải là đi một nhóm mũ ô xa sự tình. Quan, Đoàn Ngọc lại là bắt lấy Đinh Nhượng tình thế cấp bách lỡ lời. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Cái kia hai cái đái đao thị vệ hận không thể lấy tay che mặt. Hơi xấu hổ cúi đầu. Thôi được, nghĩ không ra ta Đoàn Ngọc trà trộn bãi cỏ hoang, lại còn đầy hứa hẹn triều đình hiệu lực một ngày. Đại nhân thỉnh, Đoàn Ngọc bật cười lớn, nhường hai cái đái đao thị vệ hộ tống Đinh Nhượng đi đầu. Chính mình thì là mang theo Tần Phi Ngư đoạn hậu, dùng hắn vừa rồi xương cái kia một tay thiện xạ chi tiễn thuật. Đang đợi được thần tiễn thủ trợ giúp phía trước. Không quan trọng 5-6 cái sát thủ, thế mà làm càn làm bậy không dám quá mức tới gần. Không thích hợp, mà đang rút lui đồng thời, Đoàn Ngọc trong lòng lại cũng là có to lớn mê hoặc. Cái kia chính là ở kiếp trước Đinh Nhượng, đến tột cùng là làm sao sống được. Không sai, trên người đối phương hoàn toàn chính xác có một tấm khắc ấn sư chế tác độn thổ phù. Nhưng đây tuyệt đối là áp đáy hòm đồ vật, bằng không đằng sau bị đuổi giết. Tình thế vạn phần nguy cấp thời điểm, Đinh Nhượng như còn có át chủ bài, nói cái gì đều nên dùng. Nhưng trên thực tế, hắn không có, nếu không phải là mình kịp thời chạy tới, mắt thấy Đinh Nhượng thật muốn chết tại những nha binh này đau hả? Hết sức không thích hợp, kiếp trước Đinh Nhượng, đến cùng là thế nào đào vong? Bọn họ đích xác đã sơn cùng thủy tận a. Đoàn Ngọc nhanh chóng suy tư, bởi vì lúc này điểm này không chỉ quan hệ Đinh Nhượng mạc nhỏ, càng quan hệ an nguy của chính hắn. Làm sao kiếp trước nghe đồn loại kia có thể cụ thể đến gặp chuyện thời gian địa điểm đã không tệ, lại làm sao có thể thuyết thư một dạng liền Đinh Nhượng chạy thế nào đều một năm một mười nói rõ. Đoàn Ngọc càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, đó chính là tại đây nho nhỏ Cửu Sơn thung lũng phía trên. Trừ mình ra, Đinh Nhượng, sát thủ tam phương bên ngoài, còn có thần bí phe thứ tư thế lực. Chẳng lẽ là cái kia cho Đinh Nhượng độ địa phù người? Dùng cái này phù chân quý trình độ, mặc dù một cái khâm sai cũng không cách nào hưởng thụ. Vậy chính là có đạo nhân đồng dạng coi trọng Đinh Nhượng 10 năm đại vận. Bởi vậy sớm bố cục, Đoàn Ngọc nhanh chóng nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá đạo nhân Su Cát Tị Hung thích nhất chính là ẩn thân phía sau màn. Nếu người kia có thể tính tới Đinh Nhượng hôm nay có vừa chết kiếp, tự nhiên sẽ bố trí vững chắc, sẽ không ra này khác loại sai. Đồng thời dù cho xảy ra sai sót, cũng tuyệt đối sẽ không tự mình xuống tràng. Ở kiếp trước tu luyện tới nguyên thần, Đoàn Ngọc hết sức rõ ràng người trong tu hành tính tình. Trừ phi là trực tiếp nhập thế cái chủng loại kia, bằng không đều phải chú trọng thay đổi một cách vô tri vô giác. Trợ giúp, tóm lại một câu, không thể tự mình ra tay, miễn cho chạm phải nhân quả, liên lụy đến chính mình cùng tông môn đạo mạch trên đầu. Cho nên, cái kia Đinh Nhượng sau lưng người tu hành, cách vài chục năm yên lặng bố cục đã là cực hạn. Lúc này mặc dù Đinh Nhượng bỏ mình, cũng chỉ làm đầu tư thất bại, quả quyết cắt thịt rút lui, tuyệt đối sẽ không lại đầu nhập. Đồng thời, này phe thứ tư thế lực, cũng là muốn nhường Đinh Nhượng sống sót, hoặc là nói, chỉ có hắn còn sống, mới có thể mò được đầy đủ chỗ tốt. Đinh Nhượng sống sót sẽ như thế nào? Kiếp trước đã rất rõ ràng. Trấn Đông quân tạo phản, Diệp Châu lộn xộn, Châu Mục xuống đài. Bởi vậy rất không có khả năng là Khánh Quốc thế lực. Cái kia chính là đến từ Đông Trần Quốc. Đoàn Ngọc trong mắt tinh quang đại phóng, đã khó khăn lắm đến phát sạch sương mù lịch sử trình độ. Nếu như nói Đinh Nhượng sống sót đối với người nào có lợi nhất, đó nhất định là Đông Trần. Chỉ cần hắn còn sống, cũng tra rõ ràng chân tướng, Trấn Đông quân không phản cũng phải phản. Kể từ đó, Diệp Châu chắc chắn lộn xộn, Đông Trần Quốc liền có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, Trấn Đông quân mặc dù phản loạn, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Đông Trần Quốc chuẩn bị xem như là một nửa vô dụng công. Vì sao nói là một nửa? Đó chính là bởi vì Diệp Châu vừa loạn, còn có Bình Định chiến tranh. Cái nào không phải hao tổn rất lớn nguyên khí sự tình. Nguyên bản Khánh Quốc đối Đông Trần chiếm cứ ưu thế về địa lý. Còn có Trấn Đông quân cái này không thế nào đáng tin tên khốn kiếp làm phần đệm đính vào trong đó. Quả nhiên là một mực chiếm cứ chiến lược chủ động vị trí. Nhưng lộn xộn Bình Định về sau, mặc dù Đông Trần Quốc không kịp phát binh làm chút chỗ tốt, nhưng Khánh Quốc chiến lược ưu thế cũng là đều mất đi. Từ đó chuyển thành triệt để phòng ngự trạng thái, có thể xưng chủ khách chuyển đổi. Một quốc gia có thể động dụng năng lượng, khẳng định so một cái tiết độ sứ cao hơn. Hôm nay tới đây chủ trì, tối thiểu cũng có một cái thần thông sĩ. Đoàn Ngọc trong lòng thầm run, may mắn lúc này miễn cưỡng có thể tính mục đích nhất trí. Không cần phải lo lắng bọn hắn đột nhiên ra tay. Trên thực tế, có hắn xuất mã, nói không chừng những cái kia âm thầm Đông Trần Quốc thám tử ngược lại muốn buông lỏng một hơi. Bởi vì phàm là làm qua, chắc chắn lưu lại dấu vết. Nếu như đến lúc đó truy xét đến Đông Trần phương diện, ngược lại không đẹp, mà Đoàn Ngọc chủ động đứng ra, lại là đem Đông Trần tình nghi rửa đến sạch sành xanh. Quả thực là một cái tự nhiên thần tiên cục, tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Như thế xem ra, này Đinh Nhượng thật chính là giống như nguy thực an. Đồng thời lần này coi như hắn là kẻ ngu, cũng sẽ có người cướp đem chân tướng cùng chứng cứ đưa đến dưới mí mắt hắn. Trấn Đông quân Hạ Tông đã đến chống rách vạn người nện mức độ, bởi vậy lại kéo dài ra một điểm. Vì sao Đông Trần không dứt khoát chiêu hàng Hạ Tông? Đó chính là bởi vì người nọ năm đó quy hàng thời điểm làm được quá tuyệt. Kém chút không có nắm Đông Trần quốc quân tức chết. Huống chi, mặc dù Hạ Tông dám lại phản bội chạy trốn một lần, Đông Trần Quốc cũng chưa chắc dám muốn cái này tên khốn kiếp. Mặc dù miễn cưỡng nhận, không làm được cũng giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Huống chi, Hạ Tông năm đó ở Đông Trần Quốc kẻ thù lượng lớn. Lần này nói không chừng liền là đối phương ở giữa chủ trì. Liền liền, phục sát Đinh Nhượng, dạng này độc kế. Đều 8/10 là bị nội gian âm thầm xúi dục. Kiếp trước quả nhiên đứng được quá thấp. Căn bản nghĩ không ra một dãy chuyện bên trong. Lại còn có nhiều như vậy khúc chiết. Đoàn Ngọc đem chân tướng suy đoán thất thất bát bát đồng thời. Trong lòng càng là có cảnh giác. Chính mình mặc dù nắm giữ trí nhớ kiếp trước, nhưng nếu như cầm chi hoành hành, không có biết rõ ràng trong đó khúc chiết che giấu, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Có điều, lần này ta vẫn là cược đúng rồi. Đoàn Ngọc sau khi hiểu rõ, ra tay không lưu tình chút nào. Liên Châu bắn tên, đem mấy cái kia xa xa suýt lấy nha binh đe dọa đi. Chợt liền nhanh chóng xuống núi. Quả nhiên, bọn hắn vừa mới chạy đến giữa sườn núi thời điểm, là có thể thấy to lớn đợt truy binh mãnh liệt đuổi theo. Thậm chí còn có không ít cung tiễn thủ. Mặc cho này đường núi chật hẹp, còn nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua có lợi địa hình. Nhưng vạn tên cùng bắn phía dưới, vẫn là đến biến thành con nhím. Đoàn Ngọc dĩ nhiên không nghĩ khiêu chiến ý nghĩ, đi theo Tần Phi Ngư chạy trối chết. May mắn lúc này dưới núi một trận rối loạn, xuất hiện đại đội quan binh. Nhóm người này rối bời, trong đó còn hỗn tạp không ít bộ khoái nha dịch hàng ngũ. Đều là cùng nhau tiến lên bắt đầu leo núi. Đoàn Ngọc liếc mắt liền nhận ra đến, đó là bản huyện huyện úy mang binh đến đây cứu giá. Nhìn thấy một màn này, phía sau Tả Nhiên lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Dù sao, thân phận của bọn hắn chính là thấy hết chết, thậm chí còn có thể đối Hạ Tông sinh ra ảnh hưởng. Bất quá cũng may này Cửu Sơn thung lũng dãy núi liên miên. Chỉ cần bọn hắn thu thập người chết cùng dấu vết khác, lại chia thành tốp nhỏ, hướng trong dãy núi vừa trốn. Đó cũng là như giọt nước giấu như biển. Chiến tranh là chưa lo thắng, trước lo bại, mà những sát thủ này rõ ràng cũng tại phục sát phía trước. Liền đã suy nghĩ kỹ đường lui, không chỉ lui đến ngay ngắn rõ ràng, càng là lưu lại không ít mê hoặc tính manh mối. Tỉ như Đoàn Ngọc thuận tay đoạt tới trường cung, nếu như dựa theo manh mối này tra được, cuối cùng khẳng định cùng Trấn Đông quân không có nửa xu quan hệ. Ngược lại muốn chỉ dẫn đến Châu Mục đại nhân trên đầu. Vị nào là Đinh Nhượng Đinh đại nhân? Hạ quan hộ vệ tới chậm, còn xin thứ tội. Không đến bao lâu, đoàn người liền thở hồng hộc đi vào Đinh Nhượng trước mặt. Người cầm đầu người mặc khảm sắt tây giáp, khí tức sắc bén, chính là bản huyện huyện úy. Mà Đoàn Ngọc lại là nhận ra cái cuối cùng bộ đầu bộ dáng gia hòa. Giang hồ biệt hiệu, Hoa Tứ Lang, chính là Cửu Sơn huyện này một mảnh tai to mặt lớn. Lúc này lại chỉ có thể co lại ở một bên, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Ta chính là Đinh Nhượng. Lúc này Đinh Nhượng không chút hoang mang, xuất ra quan ấn văn thư các loại, nghiệm chứng thân phận về sau. Lại hướng về Đoàn Ngọc hai người nhất chỉ, ngoặc kép, trên đường gặp mâu tặc, may mắn được hai vị tráng sĩ cứu giúp, không thể làm khó dễ, đến mức cái khác phong sơn tìm tòi cái gì, tự có cái kia huyện úy đi làm, nhưng có thể có kết quả gì, liền thực sự khó mà nói. Được, a Đoàn lão đại, rất nhiều quan binh tự nhiên là vây quanh Đinh Nhượng xuống núi. Mà Hoa Tứ Lang lại là tiến lên bộ dáng như vậy. Tiểu tử ngươi cũng là chó ngoan vận. Lần này kiếm bộn rồi. Biết cứu là ai sao? Không biết, nhưng ta biết hắn là một cái quý nhân. Nếu gặp, tự nhiên muốn liều một phen. Đoàn Ngọc không có chút nào che giấu. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.